Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 958, chòm sao phía sau chân tướng bên trên. Từ chỉnh thể mà nói, bất kỳ cái gì trí tuệ sinh mệnh sức tưởng tượng đều cũng không phát đạt. So sánh với cơ hồ không có sức tưởng tượng dã thú. Nhiều, đơn tế bào sinh vật. Thậm chí là tử vật so ra, vậy dĩ nhiên chính là coi là chuyện khác, nhưng công bằng nói, theo chỉnh thể mà nói, trí tuệ sinh mệnh sức tưởng tượng đều là bị cực hạn. Sức tưởng tượng, một cái nhìn như tự do thuật ngữ, nhưng trên thực tế, từ nó sinh ra chi ban đầu, kỳ thật vẫn bị tự mình, bị thưởng thức, bị từ sinh ra đến nay chứng kiến hết thảy sự vật chỗ ước thúc. Tịnh bị quy tắc, đó cũng không phải một chuyện xấu. Sức tưởng tượng là người kết nối, dung hợp sự vật cùng sự vật ở giữa công cụ, là sinh ra linh cảm cùng mới tạo vật khuôn đúc. Nó vốn là yêu cầu bị cực hạn, ước thúc, đi suy nghĩ một chút đối với cuộc sống thiết thực vật hữu dụng, mà không phải không có ý nghĩa khắp nơi phát tán. Đi tưởng tượng so mộng còn muốn ly kỳ quỷ dị ảo tưởng tỉ như nói tại tầng dưới chót nhân dân cơm đều ăn không đủ no tình huống dưới đi tưởng tượng thế giới bên ngoài thế giới. Đi suy đoán chòm sao bên trong có hay không có nhiều loại người ngoài hành tinh. Đi ảo tưởng ra đủ loại nhìn qua căn bản không có gì ý nghĩa hư nghĩ xã hội kết cấu. Đi tạo ra một cái siêu cấp cường đại. Rất trí cường lớn đến không thể tưởng tượng cuối cùng địch nhân. Này có cái gì ý nghĩa? Chòm sao bên trong luôn luôn có thật nhiều chủng tộc trong lòng bên trong nghĩ như vậy tới. Thế giới bên ngoài tồn tại cùng ta có quan hệ gì? Ngân hà, vũ trụ rộng như vậy rộng rãi. Dù là có chuyện gì cũng không có khả năng tới trên đầu ta. Suy nghĩ những vật này. Chẳng bằng đi suy nghĩ làm sao nhét đầy cái bao tử. Đi cải tạo chính mình. Cải tạo hoàn cảnh chung quanh. Tiến tới cải tạo thế giới. Cho dù là tưởng tượng ngày mai bất thình lình thăng chức tăng lương loại vật này. Chí ít cũng có thể cho tinh thần mô phỏng an ủi. Nhưng thật đáng tiếc. Một số thời khác. Hiện thực chính là so tiểu thuyết. Thậm chí so mộng còn ly kỳ. Đột nhiên xuất hiện một ngày nào đó, đến từ thiên ngoại quang mang chiếu rọi đại địa, tinh tế chiến hạm lơ lửng tại nhà chọc trời đỉnh chóp. Sau đó nguyên bản vững chắc, hiện thực, bắt đầu vặn vẹo tại vô số nguyên thủy chủng tộc mờ mịt bị. Ngân hà thủ hộ giả liên minh liên quân cưỡng ép khai hóa là vũ trụ văn minh hắc tại vô số hôm qua. Còn ăn không no. Phàn nàn lão bản quá hà khắc nhân viên ngày thứ hai liền bị cao cấp kỹ thuật mang đến đại lượng cơ. Sở vật chất bao phủ hắc tại nguyên thủy văn minh hình thái. Chủ nghĩa hòa tư tưởng đối mặt bất thình lình bay vụt kỹ thuật mà tràn ngập nguy hiểm. Tiếp cận sụp đổ thời điểm, bọn hắn phải đối mặt. Chính là từng cái một cảm giác chỉ sợ liền khoa huyễn tiểu thuyết tác giả cũng không dám dễ dàng áp. Dụng loại này khoa trương thiết định cuối cùng địch nhân, đủ để ăn mòn tất cả vũ trụ hỗn độn tà thần. Đúng, hay là số nhiều, ăn không no, cơ nhân kỹ thuật chế tạo cải tạo nông sản phẩm có thể để một cá nhân trồng trọt nuôi sống một vạn. Người, có hay không người ngoài hành tinh không? 7-8 loại kiểu dáng khác biệt tinh tế chiến hạm có thể rất rõ ràng giải đáp vấn đề này. Ảo tưởng ra hư nghĩ xã hội kết cấu không dùng. Thật xin lỗi, hiện tại hữu dụng, toàn thế giới chạy bộ tiến vào đại cùng thời đại. Sau đó bắt đầu toàn diện quân quản một vạn cái trong chủng tộc liền có một vạn cái không nghĩ tới. Nằm mơ tốt xấu còn muốn hiện thực cơ sở đâu. Đây chính là chòm sao thế giới. Tuyệt đại bộ phận phổ thông văn minh, phổ thông chủng tộc trước kia từng trải qua hết thảy. Bọn hắn đã từng lấy là việc không liên quan đến mình. Không cần thiết để ý tương lai. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Vũ trụ như thế đại luôn có chỗ dung thân nhưng là hiện thực đánh nát những này ảo tưởng. Tịnh nói cho bọn hắn chưa từng cô đơn. Văn minh xưa nay không là đảo hoang. Bọn hắn cho tới bây giờ đều phải vì mình vận mệnh phụ trách. Đồng thời từ đầu tới đuôi, đều có một đầu vô hình xiềng xích, đem tất cả sinh mệnh tương liên. Yên tĩnh vũ trụ tối tăm trong chân không, to lớn ngôi sao màu bạc vặn vẹo tự thân ánh sáng, khiến bằng phẳng không gian bị bóp méo. Hắn cô treo ở trăm ngàn ngân hà bên ngoài, đứng ngoài quan sát tất cả tinh thần, sau đó nói một câu xúc động: cỡ nào to lớn xiềng xích a. Chờ đợi hợp tác đồng bạn do xua đảo mắt ngân hà, hắn có thể lấy một loại kỳ lạ thị giác quan trắc tất cả chòm sao thế giới. Tại do xua tầm nhìn bên trong, hết thảy phổ thông ánh sáng đều bị che giấu. Hắc ám bối cảnh bên trong, chỉ có hai loại quang huy lấp lánh. Một loại là sinh mệnh tán phát quang mang, mà đổi thành ở ngoài một loại, chính là đem trí tuệ, linh hồn, cùng với sức tưởng tượng hội tụ làm một thể. Lấy tinh thần cải biến thế giới vật chất, linh năng chi quang. Có thể trông thấy tất cả chòm sao thế giới giống như một tấm không gì sánh được to lớn ngân lam sắc lưới lớn. Trên mạng có từng khỏa bạch sắc hạt tròn. Những này hạt tròn chính là từng cái một sinh mệnh tinh cầu trong vũ trụ điểm định cư, mà hệ thống chính là hồn chi luân hồi nguyên hình, toàn bộ thế giới linh năng tụ tập thể, một cái như là lượn vòng cự xa thông thường to lớn thực thể. Một cái đem tất cả chòm sao thế giới sinh mệnh quấn quanh ở cùng nhau vận mệnh tỏa liên. Do xua cảm khái, hắn có thể trông thấy cương mãng, tinh, liền ngủ say tại này lưới lớn bên trong. Này cũng không kỳ quái, càng là to lớn, càng là chậm chạp, lấy tinh thể lượng, nó là tuyệt không có khả năng trọn vẹn thức tỉnh, nhiều nhất chỉ có thể lấy một cái chút là ngưng tụ điểm thức tỉnh xung quanh bộ phận ý chí. Nhưng là chiến sĩ như nhau có thể trông thấy, tấm lưới này là tàn khuyết 1/3 vũ trụ bị hắc ám ăn mòn. Bọn chúng còn tải không ngừng đường đi kích, phá hư từng khỏa bạch sắc hạt tròn. Bọn chúng kéo đứt hệ thống, thôn phệ tinh thần, từng chút đem toàn bộ thế giới ăn mòn, hóa thành đen nhánh hài cốt. Đối mặt dạng này uy hiếp, không có sinh mệnh có thể đặt mình vào tại ở ngoài. Tất cả trí tuệ tâm trí đều là vận mệnh thể cộng đồng. Cho nên do xua còn có thể trông thấy, này lưới lớn phẫn nộ, tựa như là tự nhiên mà vậy phản kích. Vô số tinh cầu, vô số hệ thống ở giữa, có cực lớn đến khó có thể tin vòng xoáy ngay tại hội tụ. Tản ra không giống nhau hào quang óng ánh. Đây là tình cảm lưới lớn, là bị vô số sinh mệnh tình cảm khu động linh năng. Nó một mực tồn tại, một mực tại tích xúc. Sau đó, nhìn chăm chú lên này trương lưới lớn do xua, phát hiện tại cách mình gần nhất lưới lớn sợi tơ chỗ, có cực kỳ to lớn linh năng bắt đầu hội tụ, ngân lam sắc quang mang bắt đầu ở vật chất giới hiển hình, chuyển hóa làm phổ thông song ánh sáng quan trắc. Bộ phận chiến sĩ nhìn thấy một cái ôn nhuận như là ngọc thạch thông thường hơi mờ tinh thể ngay tại bỗng dưng xuất hiện. Cái này hình tròn hơi mờ linh năng tinh thể bên trong có vô số lấm ta lấm tấm lam quang du đáng, hợp thành phảng phất thu nhỏ lại ngân hà thông thường bộ dáng. Đây là một hồi phát sinh ở trong yên tĩnh gặp nhau. Hoan nghênh hiệp nghị đã khởi động. Xin chào ngài, thế giới bên ngoài lai khách. Chúng ta thật cao hứng trông thấy có ngài dạng này cường giả nguyện ý hiệp trợ chúng ta. Chúng ta là chi giới tập hợp tam đại trí tuệ nhân tạo tập hợp thể chi nhất. Người có thể xưng hô chúng ta là thứ ba màn tre, hoặc là bất hủ đăng tháp. Không có âm thanh, nhàn nhạt linh năng ba động bên trong liền ẩn chứa vô số tin tức. Đối với cái này do xua cũng trầm mặc lấy tinh thần đáp lại. Đây là khế ước, ta cùng trung đình người cùng cương mãng, tinh, quyết định ước. Cho nên bọn hắn kêu gọi ta, ta liền đến, bất hủ đăng tháp, à, ngân hà thủ hộ giả liên minh minh chủ, ít nhất là chi nhất, Đã như vậy, ta cũng không nhiều lời. Ta muốn biết, vì cái gì Cương Mãng Tinh lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say? Mà tà thần xâm nhập vì sao lại tại ngắn ngủi trong 10 năm mãnh liệt tới như vậy tình trạng? Nếu như bên ngoài người ánh mắt đến xem, giờ đây cảnh tượng phi thường cổ quái trong hư không tăm tối. Một cái ngân sắc vặn vẹo ánh sáng viên cầu, cùng một cái khác hơi mờ lam quang viên cầu lấy một loại quy luật hình đinh ốc xoay tròn, tạo thành một cái có chút kỳ dị song tinh hệ thống. Song phương đều tại phóng thích mắt trần có thể thấy siêu phàm lực lượng ba động, tiến hành cực kỳ đi sâu tịnh ngắn gọn giao lưu, kỹ càng giải đáp, bình định lại vị Cương Mãng lời điều tại vạn vật chi mẫu. Vạn vật chi mẫu ngủ say là trạng thái bình thường, có thể nhìn chắc vũ trụ lịch sử bên trong. Vạn vật chi mẫu từ sinh ra sau chỉ thức tỉnh hai lần, mà này hai lần đều là không hoàn toàn thức tỉnh, nó vốn là hẳn là ngủ say. Đồng thời dạng này cũng đối tất cả sinh mệnh có chỗ tốt. Tình trạng phân tích, tà thần xâm lấn mãnh liệt là bởi vì toàn vũ trụ tất cả sinh vật cơ hồ cũng biết hỗn độn cùng tà thần tồn tại. Hỗn độn quyến tộc chế tạo ra vĩnh hằng hư không neo chút dạng này đại hình truyền tống cảng, trước mắt đã biết xuất hiện qua tà thần quyến tộc chủng loại vượt qua 31 loại, giống như tà thần phân thân số lượng vượt qua 5 loại. Trong đó nhất là phát triển tà thần danh hiệu là ôn dịch vĩnh hằng hư không neo chút đã bị phá hủy, tà thần xâm lấn tốc độ đã chậm dần. Bất hủ đăng tháp hồi âm đơn giản dễ hiểu, đồng thời tịnh không có bất luận cái gì uyển chuyển, rất thích hợp cùng Joshua giao lưu. Hắn cũng dò hỏi tin tức thông tin, kho tư liệu biểu hiện tên của ngài là Joshua Van Radcliffe, đã từng xuất hiện tại Trung Đình Văn Minh Bất Hủ Già truyền kỳ ban đầu trung giai siêu phàm cá thể, xuất hiện đã xác nhận thân phận là thật, thực lực đã siêu việt vô hạn ánh sáng. Truyền kỳ cao giai trở lên, ngài tiến giai tốc độ siêu việt 100% thông tin trong kho siêu phàm cá thể. Hỏi thăm hiệp nghị đã khởi động, xin hỏi ngài là người thừa kế à? Ngài có phải không cùng đến từ cùng một cái thế giới? Chúng ta nhất định phải xác nhận cái tin này, mới có thể quyết định tiến một bước giao lưu trình tự. Trống rỗng, có ý tứ gì? Đối với bất hủ đăng tháp hỏi thăm, Joshua sửng sốt một cái chớp mắt, nhưng là một nháy mắt đều không cần. Hắn liền hiểu được, này trống rỗng, chỉ sợ sẽ là Thánh Hiền, tên thật. Nhắc tới cũng là, đại gia thời gian dài như vậy, một mực Thánh Hiền dài Thánh Hiền ngắn gọi, nhưng là vô luận là thất thần hay là những người khác, cho dù là thế giới ý chí, nói đều là Thánh Hiền, cái này cách gọi khác, mà không có nói qua đối phương tên thật. Thất thần còn dễ nói, dù sao trí nhớ của bọn hắn vốn là không hoàn chỉnh, nhưng là giống như là thế giới ý chí, hẳn là không đạo lý cùng microb người một dạng nhất định phải xưng hô làm Thánh Hiền, không thể. Về phần tại sao bất hủ đăng tháp chỉ có thể phát ra chỗ trống tin tức sóng ngắn, Joshua có thật nhiều suy đoán, nhưng là trước mắt tình báo không đủ, liền tạm thời gác lại. Hắn trực tiếp hồi đáp, ta đích xác là cách gọi khác là Thánh Hiền, này một siêu phàm tồn tại cá thể người thừa kế. Ta cùng hắn đến từ cùng một cái thế giới, cùng máy móc giao lưu chính là sảng khoái. Chiến sĩ trong lòng bên trong nghĩ như vậy tới, có chút vui vẻ, trực tiếp tại, không nói nhảm, chính là dễ chịu. Nói thật, Joshua đã thật lâu không có thư thái như vậy cùng người nói chuyện qua. Song phương một hỏi một đáp, đơn giản không thể càng ngắn gọn, đã xác nhận, sinh mệnh bảo quản trình tự đối với ngài mở ra không thê ta cấp quyền hạn. Lại bày ra, bắt đầu tiến hành hiệp thương giao lưu, ủy thác quá trình, sinh mệnh bảo quản trình tự mời ngài hiệp trợ, cuối cùng phòng ngự hiệp nghị. Chống cự hỗn độn tà thần xâm lấn, xem như trao đổi, chúng ta năng lực trong phạm vi hết thảy hợp lý yêu cầu đều có thể xem như đại giới. Trong đó bao gồm cũng không giới hạn trong linh năng nguyên thủy kết cấu, sáng thế quá trình, ngẫu nhiên sinh mệnh thế giới máy chế tạo, hiện thực sửa cảng, các loại, nhắc nhở, thứ ba màn che nắm giữ hoàn chỉnh quyền hạn, nhưng muốn trọn vẹn thực hiện yêu cầu. Yêu cầu thứ hai, đệ nhất màn che đồng thời thực hiện, khả năng này lại mang đến nhất định trì hoãn. Xin thứ lỗi, đối với cái này, Joshua tính chưa từng có tại giật mình, chẳng bằng nói, hết thảy đều tại hắn trong dự liệu, sinh mệnh bảo quản trình tự. Cái này kỳ lạ chi giới tập hợp, có thống lĩnh tất cả ngân hà văn minh liên minh lực lượng. Hơn nữa có thể chống lại tà thần, cùng cương mãng tinh giao lưu. Joshua rước mắt biết, thánh hiền đến tới chòm sao thế giới, cũng không phải là đơn thuần vì trợ giúp trung đình người. Hắn có mục đích khác, cương mãng tinh cùng hắn trao đổi qua, nhưng hẳn là chỉ là gặp một phía. Tịnh không có nhiều trò chuyện gì đó. Như vậy, chân chính cùng thánh hiền giao lưu tồn tại là ai? Đáp án đã rất rõ ràng, tỷ lệ rất lớn. Chính là trước mắt vị này. Sinh mệnh bảo quản trình tự hạch tâm trí tuệ nhân tạo. Đối phương cụ thể trao đổi gì đó, đợi lát nữa có thể trực tiếp hỏi. Nhưng là hiện tại, Joshua lại có chút nghi hoặc. Vừa rồi cái này trí tuệ nhân tạo nói. Tựa hồ có chút kỳ quái. Chiến sĩ nghi ngờ nghĩ đến. Có thể nhìn chắc vũ trụ lịch sử bên trong. Cương mãng tinh từ sinh ra sau đó. Chỉ khôi phục 2 lần. Loại này ngữ pháp. Loại ý tứ này. Tựa hồ sinh mệnh bảo quản trình tự. Chứng kiến cương mãng tinh sinh ra. Hắn đối. Vạn vật chi mẫu. Thái độ phi thường bình đẳng. Thậm chí nói. Cho rằng đối phương chỉ là một cái đối sinh mệnh tồn tại hữu ích công cụ. Liền như là hắn tự thân đồng dạng. Không chỉ như thế, phía sau gì đó, sáng thế quá trình, ngẫu nhiên sinh mệnh thế giới máy chế tạo, tựa hồ cũng tại ám. Chỉ gì đó, thánh hiền lúc trước, tận lực ở cái thế giới này lưu lại tọa độ. Đồng thời vạn giới tế tự chàng cũng đem cái này thế giới nhiệm vụ liệt vào đầu thứ nhất. Nếu hắn không tại, thậm chí lại kêu gọi cái khác thánh đồ đến thực hiện trách nhiệm. Chòm sao phía sau chân tướng, khẳng định không phải tầm thường. Nghĩ không bằng hỏi, Joshua trực tiếp mở miệng nói. Ta muốn biết chòm sao thế giới lịch sử, từ đầu với đuôi, còn có. Ta muốn biết, thánh hiền, đến tới chòm sao thế giới mục đích thật sự. Đối với cái này... To lớn linh năng tinh thể lấp lóe quang mang, tựa hồ ngay tại tính toán, phán đoán, thật nhanh liền có giới thiệu vắn tắt minh xác ba động. Dắt khỏa vô tận tin tức truyền lại mà tới, xác nhận quyền hạn, phù hợp tiêu chuẩn, bắt đầu truyền thâu tư liệu, thứ 79.524.913 số quan sát tổng kết, bao hàm phía trước bố trí tất cả văn kiện. Kỹ càng giải đáp, chòm sao thế giới là căn cứ vào, người sáng lập, kế hoạch. Tiến hành nhân công mở rộng thế giới. Nó nguyên hình là chỉ một hàng tinh tinh hệ lớn nhỏ. Đi qua mấy chục vạn năm khuếch trương, cùng với hư không kết cấu tự nhiên hội tụ. Chòm sao thế giới phát triển đến giờ đây bộ dáng. Nếu như không có tà thần xâm lấn, chòm sao thế giới sẽ không hạn chế trưởng thành tiếp. Nguyên thiết lập, giờ đây đã chứng minh, chòm sao thế giới tịnh vô pháp không hạn chế trưởng thành. Tại thứ 3.479.6.621 thâm niên, chòm sao thế giới trưởng thành xa vào đình trệ. Cùng lúc đó, đại lượng nguyên thủy sinh mệnh sinh ra, kỹ càng giải đáp, cương mãng, tinh, là linh năng sinh ra cùng thế giới khuếch trương về sau. Tự nhiên đản sinh siêu phàm lực lượng thực thể. Nó tồn tại thôi sinh vô số sinh mệnh thế giới. Là ngẫu nhiên sinh mệnh thế giới máy chế tạo, bắt chước nguyên hình, tinh hà linh năng hệ thống. Cũng là quan sát cương mãng, tinh, kết cấu thân thể đản sinh kỹ thuật, tam trọng màn che, sáng tạo. Chỗ, liền gánh vác quan sát thế giới, cùng với vạn vật chi mẫu, trách nhiệm, chúng ta duy trì ổn định kỹ càng giải đáp, đến tới chòm sao thế giới mục đích, là vì tìm kiếm, người sáng lập, tồn tại, người sáng lập đã rời khỏi, đã chứng không, người sáng lập đã hủy diệt, chúng ta hướng hắn phô bày người sáng lập lưu lại di tích cùng tư liệu. Trước khi rời đi, cho chúng ta cân đối thế giới kết cấu. Từ đó sau đó, linh năng bên ngoài siêu phàm lực lượng bắt đầu ở chòm sao thế giới xuất hiện. Thông tin phong phú hóa. Chúng ta rất hài lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.